Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1090, tranh luận điểm thưởng sau khi đã thông qua xử phạt nghiêm khắc, tiếp theo cũng không phải luận công ban thưởng như nhiều người mong đợi. Từ Khải Liễu mặt mày luôn nghiêm nghị, lạnh lùng như băng lúc này cũng hơi giãn ra, nhìn mọi người một chút, sau đó bà nhìn về phía Giang Nguyên gật đầu một cái, nói, sau khi tình hình lần này xử lý xong, chuyện Long Sơn năm đó, giờ chúng tôi đã có thể cho y sư Lý Nguyên Bân và y sĩ Giang Văn Ba một câu trả lời rồi. Nghe vậy, mọi người cũng thầm gật đầu, đúng rồi, năm đó y sư Lý Nguyên Bân thân là y sư nhất phẩm ủy viên hội đồng viện nhưng lại bị đám Hồ Quang Dương là ủy viên thường vụ hội đồng viện lúc đó hãm hại, rơi vào phong động Long Sơn, cuối cùng hội đồng viện quả thật đã có thể cho họ câu trả lời rồi. Có điều câu trả lời này không biết có khiến y sư Lý Nguyên Bân hài lòng không? Dẫu sao giờ đối phương đã có Tuyệt Y Đường mà cả Thiên Y Viện đều không thể coi nhẹ. Giang Nguyên, bên Tuyệt Y Đường gần đây đều do cậu liên lạc, vậy nhiệm vụ liên lạc lần này tiếp tục giao cho cậu đi, có được không? Từ Khải Liễu mỉm cười nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu nói, được. Ừ. Như vậy quá tốt. Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căn ngồi bên cũng gật đầu nói, những người khác lúc này dĩ nhiên cũng lần lượt gật đầu. Chuyện này chỉ Giang Nguyên có thể làm được. Dù sao Giang Nguyên cũng là con trai của Giang Văn Ba, hơn nữa có vẻ đối phương cũng rất muốn được tiếp xúc với Giang Nguyên, dù sao giữa hai người cũng có tình nghĩa máu mủ. Có Giang Nguyên ra mặt, có vấn đề gì mọi người cũng dễ thương lượng hơn một chút, hơn nữa địa vị và thân phận của Giang Nguyên trong viện cũng tương đối thích hợp. Dẫu sao hắn cũng là ủy viên hội đồng viện, mặc dù không phải ủy viên thường vụ nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được, có điều... Mọi người vừa nghĩ đến đây thì tim lại bất giác đập thình thịch. 20 năm trước Lý Nguyên Bân của Tuyệt Y Đường là ủy viên hội đồng viện, giờ lại là nhân vật cấp trưởng lão của Tuyệt Y Đường đối lập với Thiên Y Viện kia. Tuy tới giờ chủ yếu là đệ tử và đồ tôn của ông ta ra mặt, nhưng trong viện chỉ cử một ủy viên hội đồng viện đi bàn bạc với đối phương, hình như chưa đủ. Nghĩ tới đây, tâm tư không ít người hơi rối loạn, lúc này trong lòng Chu Y Sư cũng rối mù, thầm chặt lưỡi. Sao trước giờ mình không nghĩ ra chuyện gì, bây giờ Giang Nguyên lập được công lớn như vậy, hơn nữa lại là chủ tề thế đỉnh, đồng thời còn có lý lịch chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ sáng lấp lánh, lần này lại có lập trường như vậy, vậy thật sự so với mình, ưu thế của thằng nhãi kia càng lúc càng nhiều rồi. Trong lúc đầu óc không ít người đang suy nghĩ xa xôi thì Từ Khải Liễu lại lên tiếng, lần này dường như luận công ban thưởng mà mọi người mong ngóng đã lâu rốt cuộc đã tới, dĩ nhiên. Luận công ban thưởng trên căn bản cũng chỉ là chuyện của một số ít người, hơn nữa trong một số ít người này phần lớn đều là công của Giang Nguyên. Trừ Giang Nguyên ra, những công thần còn lại đứng đầu bảng đều là những người của ban giám sát từ lúc bắt đầu đã luôn đứng bên ủng hộ Giang Nguyên, kế đến mới là hai người La Thiên Minh và Chu Hạo Bình phó chủ nhiệm hội đồng xử lý nguy cơ lần này cùng với Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc của ban luyện đang luôn ủng hộ Giang Nguyên, còn những ủy viên hội đồng viện còn lại đều đứng về đội này tương đối muộn. Nên công lao rõ ràng ít hơn nhiều. Nhưng dù thế này, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, không tư thông với địch coi như có công rồi, dẫu sao lúc đó tất cả ủy viên thường vụ đều không có mặt, tất cả cũng nhờ những vị đang ngồi đây ra sức hỗ trợ ổn định thế cục. Có điều lúc này mọi người đều nhìn Giang Nguyên người trẻ tuổi nhất ở đây với ánh mắt đố kỵ, thấy người hắn đang tỏa sáng lấp lánh. Trong chuyện phản bội viện lần này, các vị đều lập được công lao không nhỏ. Trong đó... Ủy viên Giang Nguyên là có công nhất trong chuyện lần này. Ủy viên Giang Nguyên đã dẫn dắt thành viên ban giám sát vạch trần âm mưu phản nghịch, hơn nữa còn lãnh đạo hội đồng xử lý nguy cơ xoay chuyển cục diện, ổn định tình hình viện. Hơn nữa còn hy sinh bản thân để giải cứu các thành viên hội đồng viện ra khỏi vây khốn của địch, căn cứ vào tình hình truyền, qua thương lượng của tôi cùng trưởng ban Lưu Mộc Dương, trưởng ban Lưu Long Căn, căn cứ theo quy định của viện. Tạm thời trao tặng cho ủy viên Giang Nguyên vì cống hiến đặc biệt lần này 100.000 điểm thưởng. Nói tới đây, Từ Khải Liễu mỉm cười nhìn về phía mọi người, nói, không biết mọi người đối có ý kiến gì về chuyện này không? Ồ! Ồ! Nghe thấy phần thưởng này, đông đảo ủy viên hội đồng viện đều hơi sửng sốt, chỉ có Giang Nguyên lại nháy mắt, không cảm thấy có vấn đề gì. Mình nhận được phần thưởng cống hiến đặc biệt 100.000 điểm này dường như cũng khá phù hợp. Nhưng cảm giác nhạy cảm của Giang Nguyên khiến hắn cảm nhận được những tiếng ồ khe khẽ cổ quái của những người bên cạnh. Giang Nguyên hơi quay đầu nhìn chung quanh lập tức liền xác định thấy vẻ mặt của tất cả mọi người dường như đều hơi cổ quái. Ngay cả vẻ mặt của sư phụ cũng lóe lên tia kinh ngạc, có điều dường như tia kinh ngạc này chỉ thoáng qua một cái, sau đó hình như lại lộ tia vui vẻ. Giang Nguyên thấy bộ dạng đó của sư phụ thì hơi sửng sốt, nhưng lúc này hình như cũng ý thức được điều gì đó. Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, viện trưởng, tôi cảm thấy thưởng cho ủy viên Giang Nguyên như vậy hình như hơi ít. Nghe thấy vậy, mọi người đều hơi ngạc nhiên nhìn về phía truyền đến giọng nói này hình như giống của Chu Hạo Bình. Chu y sư trước nay cẩn thận, lại cực kỳ ít phản đối ý kiến của nhóm Từ Khải Liễu chứ đừng nói là vì chuyện căn bản không hề liên quan gì đến lão như chuyện này, sao lão lại ra mặt thay Giang Nguyên? Lúc này Từ Khải Liễu dường như cũng hơi bất ngờ, sau khi mỉm cười liền nhìn về phía y sư Chu Hạo Bình, nói, à, không biết Chu y sư cảm thấy nên thưởng cho Giang Nguyên như thế nào? Nhìn thấy ánh mắt Từ Khải Liễu, lúc này trong lòng Chu Hạo Bình cũng thầm mắng hai tiếng, chuyện này đúng là vốn không liên quan gì đến lão. Nhưng lão đã nhìn thấu vài điều kỳ quặc trong đó, cho nên lúc này lão cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng lên ra mặt thay Giang Nguyên, giúp Giang Nguyên thỉnh cầu nhiều phần thưởng hơn. Vì lão hiểu rõ, lần này hội đồng viện không thể chỉ thưởng cho Giang Nguyên vài điểm như vậy, chỉ e Giang Nguyên sẽ còn nhận được những món lợi lớn hơn, và món lợi này rất có khả năng là ở chỗ đó. Nghĩ tới đây, Chu Hạo Bình nghiến răng, nhìn về Từ Khải Liễu, nói, viện trưởng, lần này công lao của Giang Nguyên không nhỏ. Không chỉ vạch trần âm mưu phản bội viện của đám Chu Thế Dương, đồng thời còn nỗ lực cứu các đồng lưu hội đồng Thiên Y Viện chúng ta, lại còn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, bỏ rất nhiều sức lực. Tôi cảm thấy trong tình huống như vậy, 100.000 điểm dường như chưa đủ, để thể hiện sự coi trọng của hội đồng viện ta với những công lao ủy viên Giang Nguyên lập được lần này, tôi cảm thấy 150.000 điểm tương đối thích hợp. 150.000, Chu Hoành vừa nói ra lời này, mọi người không kìm được hít một hơi lạnh, tuy đối với những ủy viên hội đồng viện đang ngồi đây, kiếm mấy điểm này không phải chuyện gì quá khó, nhưng đó chỉ là so với 1.000 hoặc 800 điểm thôi. Còn điểm từ 100.000 trở lên, đối với ai cũng không phải con số nhỏ, cho dù là một ủy viên hội đồng viện, cả đời cùng lắm chỉ kiếm được 200-300.000 điểm mà thôi. Phần thưởng cống hiến đặc biệt này của Giang Nguyên được 100.000 điểm là đã khá nhiều rồi. Chẳng qua mọi người chỉ cảm thấy công lao này của Giang Nguyên không phải hội đồng viện chỉ cần bỏ ra những điểm thưởng này là được, cho nên mới lộ vẻ chần chừ. Nhưng Chu Hạo Bình đã nhảy ra nói chút điểm thưởng này cho Giang Nguyên là không đủ, có điều lập tức cho Giang Nguyên thêm 50.000 điểm, như vậy hình như hơi nhiều rồi. Nên biết trong lịch sử, điểm thưởng cao nhất cũng hơn 70.000 một chút. Giờ lập tức từ 100.000 lên 150.000, thực sự là nhảy hơi mạnh, con số hình như hơi lớn quá. Giống như một người vốn đang vui mừng vì trúng thưởng 10 triệu, rồi trong phút chốc lại cộng thêm cho hắn 5 triệu mà không có lý do nào, hình như làm vậy cũng hơi quá. Trong sự kinh ngạc của mọi người, dường như chỉ có mình La lão y sư La Thiên Minh lúc này không hề vui mừng vì Chu Hạo Bình đứng ra xin tăng thêm phần thưởng cho đệ tử mình. Ông hiểu rất rõ Chu Hạo Bình đang làm gì, nhưng lúc này ông không tiện chen miệng vào, chỉ có thể đứng nhìn, chỉ mong viện trưởng đừng nghe theo ý kiến của Chu Hạo Bình, cho Giang Nguyên thêm 50.000 điểm thưởng. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, lúc này Từ Khải Liễu hơi cười, nhìn Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng, nói, Chu y sư đề nghị cho Giang Nguyên thêm 50.000 điểm thưởng, trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu thấy như thế nào? Tôi cảm thấy 100.000 điểm là đủ rồi, tuy nói trong quy tắc thưởng điểm không xác định phần thưởng cống hiến đặc biệt sẽ thưởng cao nhất bao nhiêu điểm, nhưng căn cứ theo thông lộ xưa nay, điểm thưởng cao nhất cũng không quá 70.000 điểm, Giang Nguyên lần này tuy lập được công lao cực lớn. Nhưng tôi cảm thấy 100.000 điểm đã là điểm cao nhất rồi. Sắc mặt Lưu Mộc Dương lãnh đạm phát biểu, Lưu Long Căng bên cạnh lúc này cũng cười chúm chím gật đầu nói, trưởng ban Lưu nói rất đúng. Năm đó thưởng 70.000 điểm tuy tình hình không nguy hiểm như lần này, nhưng chênh lệch cũng không nhiều lắm, hơn nữa người cống hiến đặc biệt lúc đó còn mất đi một cánh tay. Lúc đó hội đồng viện chỉ dành tặng 70.000 điểm, cho nên... Tôi cảm thấy thưởng cho Giang Nguyên 100.000 điểm thưởng là không ít đâu. 150.000. Tiêu chuẩn này thật sự hơi cao quá. Nếu sau này lại có người lập được công gì lớn, có điểm thưởng này rồi, đến lúc đó cũng khó mà so sánh. Nghe hai người này nói xong, Từ Khải Liễu mỉm cười nhìn Chu Hạo Bình nói, Chu y sư, lý do trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu vừa nói anh thấy như thế nào? Lúc này trong lòng Chu Hạo Bình lạnh như băng. Các vị ủy viên thường vụ đã trực tiếp phản bác ý kiến của lão sao lão còn dám nói nhiều. Trong lòng lão cảm thấy chút không ổn, mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng cũng đành thôi, không dám nói nhiều. Lão cố nặn ra một nụ cười, nói, trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu nói rất phải, là tôi cân nhắc không chu toàn, cân nhắc không chu toàn. Được rồi, về điểm thưởng của Giang Nguyên cứ quyết định như vậy đi, Từ Khải Liễu mỉm cười nói. Từ Khải Liễu vừa nói ra lời này, trên mặt La Lão Y Sư La Thiên Minh lập tức nở ra một nụ cười, còn Chu Y Sư thì mặt mày đen thui. Chương 1091, bắt đầu cạnh tranh. Sau khi xác nhận điểm thưởng của Giang Nguyên xong, đám người Từ Khải Liễu lại tuyên bố ngoại trừ phần thưởng điểm cống hiến cao nhất ra, hội đồng viện cũng sẽ trao tặng huy chương danh dự thiên y cho Giang Nguyên. Huy chương danh dự thiên y được trao cho Giang Nguyên cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Huy chương này căn bản chính là đại diện cho vinh dự cao nhất của thiên y viện, nếu không lập được công lớn thì sẽ không được trao tặng. Có được cống hiến đặc biệt cũng sẽ đạt được huy chương như vậy. Trăm năm qua, người nhận được 70.000 điểm thưởng và huy chương cũng chỉ có được mấy người trong thời kỳ chống ngoại tộc xâm lược mà thôi. Lúc này, Giang Nguyên lập được công lớn như vậy, được trao tặng huy chương danh dự, ngược lại cũng không kỳ quái. Mọi người cũng không quá để ý, huy chương chỉ là danh tiếng, cũng không có ý nghĩa thực tế. Đối với một số người không phải thành viên hội đồng viện mà nói, nhận được huy chương còn có được ít chỗ tốt, có thể có được đãi ngộ ngang hàng với các ủy viên hội đồng viện. Nhưng bây giờ Giang Nguyên đã là ủy viên hội đồng viện, nhận huy chương cũng chỉ đơn thuần là một danh dự mà thôi. Một khi khen thưởng cho Giang Nguyên đã được xác định, tiếp theo mọi người thảo luận thưởng cho những người khác tất nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Những người đang ngồi trên cơ bản đều có thu hoạch, vẫn là phần thưởng cống hiến cùng với điểm thưởng. Dù sao, đối với các vị ủy viên hội đồng viện đang ngồi ở đây mà nói, thần đã ở chức cao, ngoại trừ điểm và danh hiệu ra, cũng không biết thưởng thứ gì khác. Ngược lại, mấy thành viên của ban giám sát lại có được chỗ tốt không nhỏ, ngoại trừ thu được điểm thưởng tương ứng, còn có được cơ hội một lần tiến vào mật kho, có thể học hoặc nghiên cứu những tài liệu bí mật của thiên y viện. Đối với phần thưởng này, mọi người hài lòng nhất vẫn là điểm. Điểm đối với họ mà nói cũng không tính là ít. Có điểm, bọn họ có thể đến kho đan dược đổi lấy một số đan dược và dược liệu cao cấp. Nên biết rằng, những đan dược và dược liệu cao cấp này giá đổi rất đắt. Đặc biệt Giang Nguyên gần đây đã luyện chế được một số đan dược siêu phẩm, bây giờ có điểm rồi, bọn họ có thể đi đổi lấy một hai viên. Đan dược này, bất luận là dùng cho mình hay là cho con cháu đời sau đều rất tốt. Nhìn nụ cười trên gương mặt mọi người, Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương nhìn nhau, Từ Khải Liễu lên tiếng, được rồi, bây giờ chúng ta bàn đến đề tài kế tiếp. Đề tài thảo luận kế tiếp, vẻ mặt mọi người liền nghiêm lại. Phần thưởng đã thảo luận xong. Đề tài kế tiếp chỉ sợ sẽ là chuyện mấu chốt nhất, căn cứ theo chương trình hội đồng viện, ủy viên thường vụ hội đồng viện sẽ có từ 3 đến 5 người. Toàn bộ ủy viên hội đồng viện là từ 12 đến 15 người. Trước mắt, toàn bộ ủy viên hội đồng viện có 12 người, trong đó ủy viên thường vụ có 4 người, nhưng bởi vì thiên y sư Ninh Hán Dân đang hôn mê sâu, trước mắt công việc của viện lại rất nhiều, cũng nhiều năm rồi không bổ sung thành viên mới. Cho nên, tôi, trưởng ban Lưu, trưởng ban Liêu đã thương nghị với nhau, cân nhắc bổ sung thêm một vị ủy viên thường vụ và hai vị ủy viên bình thường. Nghe Từ Khải Liễu nói, ánh mắt mọi người sáng lên. Quả nhiên là chuyện này. Mặc dù đám người y sư Chu đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng khi chân chính nghe được, tâm trạng không khỏi có chút ba động. Từ Khải Liễu cũng không chú ý đến tâm trạng nôn nóng của mọi người, nói, vốn dựa theo thông lệ, ủy viên thường vụ hội đồng viện phải là thiên y sư, nhưng bởi vì tấn cấp thiên y sư quá nghiêm khắc. Hơn nữa, trước mắt hội đồng viện vẫn chưa có ủy viên tấn cấp thiên y sư, cho nên, trải qua thảo luận của ba người ủy viên thường vụ chúng tôi, quyết định các vị đang ngồi ở đây sẽ có tư cách tham gia tuyển chọn ủy viên thường vụ. Nghe Từ Khải Liễu nói xong, tám vị ủy viên hội đồng viện đều âm thầm đánh giá. Bổ nhiệm ủy viên thường vụ và ủy viên hội đồng viện là một đại sự, ít nhất thiên y viện trước giờ vẫn không có biến động quá lớn về các thành viên. Nhưng lúc này lại tăng thêm một ủy viên thường vụ và hai ủy viên phổ thông, nội viện nhất định sẽ xuất hiện một trận ba động lớn. Từ Khải Liễu nhìn mọi người có chút hưng phấn, cũng cảm thấy vui. Lúc này, Lưu Long Căng lên tiếng, được rồi, chuyện liên quan đến việc tuyển cử ủy viên thường vụ và ủy viên bình thường của hội đồng viện, bây giờ các vị có thể lựa chọn ra mấy người. Lưu Mộc Dương tiếp lời, mọi người cứ chọn ra danh sách những người có thể tham gia ứng tuyển, đến lúc đó chúng ta sẽ thương nghị với nhau. Những người đang ngồi ở đây, ai mà không phải là y sư nhất phẩm. Hơn nữa, ở đây còn có hai vị trí ủy viên hội đồng viện, ai cũng muốn tranh cử cho nhà mình một chút. Dĩ nhiên, những người đang ngồi đây cũng không phải người ngu. Nhất định phải chọn ra những người có hiểu biết một chút. Thoáng cân nhắc, có mấy vị ủy viên thận trọng đưa ra mấy cái tên, số người cũng không tính là quá nhiều, chỉ 4-5 người. Sau khi tên của 4-5 người này được nói ra, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Bốn năm người này đều là những người có khả năng trúng cử vị trí ủy viên hội đồng viện nhất. Những người không có đủ tư cách cạnh tranh, tất nhiên sẽ không có ai đề cử. Được rồi, trước mắt các vị đề cử ra năm y sư nhị phẩm. Từ Khải Liễu hài lòng nhìn những cái tên được đề cử. Đối với những y sư nhị phẩm này, bà ít nhiều cũng hiểu rõ. Mấy năm nữa có thể thông qua khảo hạch trở thành y sư nhất phẩm, đúng là có đủ tư cách để tham gia tuyển chọn ủy viên hội đồng viện lần này. Không biết mọi người có còn chọn lựa nào khác hay không? Nếu không có, chúng ta chính thức chốt danh sách. Mọi người tất nhiên là lắc đầu, bày tỏ không còn lựa chọn nào khác. Từ Khải Liễu gật đầu cười, sau đó nói, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển sang danh sách ủy viên thường vụ hội đồng viện. Từ Khải Liễu vừa nói xong, mọi người liền im lặng. Những người đang ngồi đây, không ai là không muốn ngồi vào vị trí này. Nhưng mặc dù có tư cách, cũng chỉ có một vị trí mà thôi. Với lại phải được mọi người ủng hộ mới được, ai tự đề cử mình chứ? Cho dù là tự đề cử, không ai ủng hộ ngược lại sẽ bị người ta cười nhạo. Lúc này, sắc mặt La Thiên Minh trầm xuống, biết được gần đây ông đã làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc nên chính thức ra mặt. Chương 1092, chuẩn bị ăn Tết, y sư La Thiên Minh nhìn Giang Nguyên bên cạnh. Chậm rãi hít một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn Từ Khải Liễu. Khi tất cả mọi người đề cử ủy viên hội đồng viện, ông cũng không lên tiếng, bây giờ rốt cuộc cũng đã đến phiên ông. Y sư Chu cũng đã chú ý đến phản ứng của La Thiên Minh, tim hơi nhói lên, biết được rốt cuộc La Thiên Minh đã chuẩn bị phát lực. Viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu và trưởng ban Liêu, tôi xin đề cử đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, ủy viên Giang Nguyên đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hội đồng viện. Thanh âm của y sư La Thiên Minh vang lên trong phòng họp. Khiến cho tất cả không nhìn được mà nhìn sang hướng của ông, nhìn gương mặt tràn đầy nghiêm nghị của La Thiên Minh, các vị ủy viên không nhìn được biểu môi, thầm nói, La lão này đúng là cử hiền bất tị thân. Y sư Chu nhìn La Thiên Minh, không khỏi cau mày, y sư Ngô nhìn thấy biểu hiện của y sư Chu, cắn răng một cái. Dù sao thì bản thân mình cũng không có hy vọng, xem như bán cho Chu Hạo Bình một ân tình, lập tức lên tiếng, viện trưởng. Tôi xin đề cử y sư Chu Hạo Bình đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hội đồng viện. Y sư Ngô vừa nói xong, ánh mắt Chu Hạo Bình lóe lên sự hưng phấn. Lúc này, Từ Khải Liễu cũng mỉm cười nói, được rồi, bây giờ y sư La đề cử ủy viên Giang Nguyên, y sư Ngô đề cử ủy viên Chu Hạo Bình, còn người nào đề cử nữa hay không? Dĩ nhiên, chúng tôi cũng hoan nghênh các vị tự tiến cử mình. Chỉ cần có năng lực, đều có thể tham gia ứng tuyển. Mặc dù Từ Khải Liễu khích lệ, thậm chí còn khích lệ tự đề cử, nhưng mọi người cũng không lên tiếng. Bây giờ tổng cộng có 8 vị ủy viên hội đồng viện, ngoại trừ 2 người lên tiếng, cộng thêm 2 người được đề cử, còn dư lại 4 người. Nói thật, không động tâm thì là giả, nhưng thấy 2 người được đề cử, mọi người cũng không còn suy nghĩ muốn cạnh tranh nữa. Trong số 8 vị ủy viên hội đồng viện, Chu Hạo Bình cũng xem như xếp hàng thứ nhất. Hơn nữa, vừa rồi còn đảm nhiệm chức phó chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ. Có thể được xem là chấp chưởng có kinh nghiệm nhất trong số cao tầng, hơn nữa còn rất có uy tín trong viện, quả thật có tư cách tham gia ứng tuyển. Giang Nguyên thân là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, vốn hắn phải là ủy viên thường vụ hội đồng viện, chẳng qua vì tuổi tác và lý lịch quá cạn, cho nên mới không lên được vị trí này. Nhưng bây giờ, Giang Nguyên được xem là công thần của Thiên Y Viện, có công ngăn cơn sóng dữ, giúp cho Thiên Y Viện không bị sụp đổ, lại còn là ân nhân cứu mạng của mấy vị ủy viên thường vụ. Quan trọng hơn, hắn còn giữ cái chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, lý lịch có thể nói là quá đẹp, có 2 người này, những người khác chỉ sợ không còn hy vọng nữa, cho nên cũng không có hứng thú đề cử hoặc tự đề cử. Thấy mọi người im lặng, Từ Khải Liễu cười nói, không ai đề cử nữa sao? Nếu không còn ai, chúng tôi sẽ xác nhận ủy viên Giang Nguyên và ủy viên Chu Hạo Bình sẽ tham gia ứng tuyển vị trí ủy viên thường vụ hội đồng viện. Mọi người nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Biểu hiện sự đồng ý, nếu đã không còn hy vọng nữa, dĩ nhiên là không tham gia náo nhiệt rồi. Được rồi, vậy chốt danh sách 2 người, Từ Khải Liễu nhẹ gật đầu, quay sang nhìn Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng, nếu danh sách ủy viên thường vụ và ủy viên bình thường đã chọn xong, chúng ta sẽ tuyên bố cho toàn viện, nhưng thời gian tuyển chọn là định khi nào? Bây giờ cách ngày Tết cũng chỉ còn 2-3 ngày. Từ Khải Liễu thoáng chần chừ một chút, Lưu Mộc Dương thoáng trầm ngâm một chút. Sau đó nói, việc tuyển chọn ủy viên hội đồng viện không phải chuyện nhỏ. Về thời gian tuyển chọn, chúng ta có thể cân nhắc vào năm sau. Lưu Long Căng cũng chậm rãi gật đầu, dựa theo thông lệ, danh sách công bố một khoảng thời gian, nếu không ai có dị nghị thì sẽ tiến hành tuyển chọn sau cùng. Năm sau là tương đối thích hợp, được, vậy định năm sau. Từ Khải Liễu cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Tối mai, chúng ta sẽ tổ chức đại hội cuối năm. Nói đến đây, Từ Khải Liễu quay sang nhìn Lưu Mộc Dương, nhắc đến, mặc dù thời gian có chút vội vã, nhưng chúng ta vẫn phải lộ mặt, để mọi người an tâm ăn Tết. Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng nhìn nhau, chậm rãi gật đầu, vốn phải nên như vậy. Thấy hai người đồng ý, Từ Khải Liễu quay sang nhìn Chu Hạo Bình, nói, Y sư Chu, công việc của các bang đều do ông chủ quản. Vâng, mấy ngày qua đều do tôi chủ quản. Chu Hạo Bình gật đầu nói. Liên quan đến báo cáo công việc của các bang và phòng làm việc, an bài như thế nào? Từ Khải Liễu trầm giọng hỏi. Chu Hạo Bình đáp, bởi vì mấy ngày trước trong viện xuất hiện vấn đề, cho nên báo cáo công việc bị chậm trễ. Nhưng xế chiều nay đã tập hợp, sáng ngày mai sẽ có thể hoàn thành, vậy thì vừa lúc tiến hành đại hội vào buổi tối. Kết thúc đại hội thì hết năm. Mọi người yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Từ Khải Liễu nói, dứt lời, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, liên quan đến Tuyệt Y Đường, trên căn bản cũng đã đến thời hạn cuối cùng. Con hãy câu thông với bên kia một chút, xem ý của bọn họ như thế nào, nhưng bất kể ra sao, đầu năm ít nhất phải ổn định lại. Cho dù có ý kiến gì thì cũng gác sang năm sau. Xin viện trưởng cứ yên tâm, con sẽ gắng hết sức làm xong chuyện này. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, con sẽ câu thông với bọn họ thật tốt. Vậy thì tốt rồi. Từ Khải Liễu gật đầu, sau đó đứng dậy, nói, vậy hôm nay hội nghị đến đây là chấm dứt. Mọi người tiếp tục công việc của mình, cẩn thận trong những ngày cuối năm. Vất vả cho mọi người rồi. Không vất vả, vì hết thảy cũng là vì Thiên Y Viện ta. Mọi người nghiêm nghị đứng dậy kêu lên. Mọi người nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng họp. Y sư La Thiên Minh cùng với Giang Nguyên chậm rãi bước ra. La Thiên Minh vừa đi vừa nhìn Giang Nguyên, thở dài nói, tiểu tử con đúng là không tệ, sư phụ không nghĩ đến chỉ trong mấy năm ngắn ngủi con đã đi được đến bước này. So với suy nghĩ ban đầu của sư phụ còn sớm hơn ít nhất 20 năm. Đều là nhờ sư phụ tài bồi. Trước mặt La Thiên Minh, Giang Nguyên ngược lại không khách sáo. Mấy năm qua, hắn biết rõ một đạo lý, con người đi cũng giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì tất thối. Tranh hay không tranh không phải là điều hắn cân nhắc bây giờ. Nếu có cơ hội, cứ anh dũng tiến về phía trước, đừng để cho mình phải tiếc nuối. Gương mặt tuấn tú của Giang Nguyên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không người trước La Y Sư, nếu không nhờ sư phụ, con có cố gắng đến cỡ nào cũng không có cơ hội như vậy, ha ha. Nhìn biểu hiện không kiêu không ngạo của Giang Nguyên, La Lão vuốt trâu cười to. Sau đó, gương mặt nghiêm lại, nhìn Giang Nguyên, nói, không sai. Mặc dù chuyện này nắm chắc không ít, nhưng vẫn không thể khinh thường. Chu Hạo Bình cũng không phải là người dễ sống chung. Hơn nữa, bây giờ ông ấy còn là thủ lĩnh y sư nhất phẩm, người ủng hộ ông ấy cũng sẽ không ít. Mấy ngày này làm việc nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để ông ta nắm thóp con cái gì. Nếu không, tất cả sẽ trắng tay, Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nói, xin sư phụ đừng lo lắng, trong lòng con hiểu rõ. Lần này, chúng ta cũng có thể giao phó được với Tuyệt Y Đường, cho dù bên kia còn chưa hài lòng, nhưng đó cũng là chuyện của năm sau. Ta nghĩ, kết quả này bọn họ cũng đã hài lòng lắm rồi. Nghe Giang Nguyên nói, Y sư La Thiên Minh chậm rãi gật đầu, khẽ cau mày nói, Chu Hạo Bình sẽ không ở yên chờ đến năm sau cạnh tranh với con đâu, dù sao ai cũng nhìn ra được nhóm người viện trưởng hẳn sẽ ủng hộ con. Nếu là như vậy, Chu Hạo Bình chỉ sợ chỉ có thua mà không có thắng, cho nên, hết thảy phải cẩn thận thì hơn. Vâng, sư phụ, Giang Nguyên một lần nữa không người, nói. Y sư La Thiên Minh chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, sau đó nói, bất kể thế nào, Lão Vu và Lão Lý của bang Đan Dược cũng sẽ ủng hộ con. Mấy ngày nữa, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bọn họ. Con cũng phải nhân dịp trao đổi lợi ích với bọn họ một chút. Tuy nói bọn họ đều đứng về phía con, nhưng con cũng không thể mặc kệ được, tất phải bày tỏ chút tôn trọng của con mới được. Những gì sư phụ giao phó, con sẽ ghi nhớ. Thấy Giang Nguyên thành thật đáp lời, La Thiên Minh cũng cảm thấy yên tâm, đột nhiên nói, chừng nào Tiểu Bảo và hai người Tử Nguyệt về. Đã lâu không gặp thằng bé, đúng là có chút nhớ. Giang Nguyên nhìn đồng hồ, sau đó cười nói, sư phụ, lúc này bọn họ hẳn đang ở Kim Lăng, rất nhanh sẽ về. Như vậy cũng tốt. Thằng nhóc ngoan đó, thật khiến ta nhớ muốn chết. Trong lúc hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, đám người Tuyên Tử Nguyệt cũng vừa mới xuống máy bay, ngồi xe nội viện an bài, chậm rãi chạy về Thiên Y Viện. Người một nhà chia cách nhau mấy ngày, cuối cùng cùng về lại với nhau trong dịp cuối năm. Chương 1093, ngày mai đi gặp ông nội, mọi người ai cũng muốn yên tâm ăn Tết, nhưng dù sao cũng phải xử lý xong công việc thì mới yên tâm được. Cho nên, để có thể yên tâm qua được một năm, tất cả mọi người trong Thiên Y Viện đều khu chiên gõ trống hoàn thành rất nhiều chuyện mà vì sự kiện phản loạn mà bị trì hoãn. Phòng làm việc của Thiên Y Viện tại các tỉnh cũng đã cử người phụ trách trở về viện báo cáo tình hình công việc một năm qua. Nhưng mục đích chính của những người này là bởi vì sự kiện phản nghịch xảy ra, cho nên khi về viện báo cáo đồng thời xác nhận xem nội viện có xảy ra vấn đề gì lớn lao hay không. Vốn sắp xếp công việc báo cáo là do thành viên hội đồng viện phụ trách. Hội đồng viện sẽ điều một số người chia nhau tiếp nhận báo cáo từ người phụ trách các nơi, nhưng bởi vì nhóm người từ Khải Liễu bị bắt 3 ngày, mọi công việc tất nhiên do Chu Hạo Bình an bài. Khi nhóm người từ Khải Liễu trở về, tiếp nhận lại hội đồng viện, nhưng cũng không có tinh lực quản những việc cỏn con này. Cách thời gian ăn Tết chỉ còn lại 2 ngày, chuyện cần làm còn rất nhiều, đặc biệt tối mai sẽ diễn ra đại hội cuối năm, trong lúc vội vàng, có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hội đồng viện đã phát ra thông báo. Mấy ngày nay, thông báo của hội đồng viện luôn được người ta chú ý nhất. Đặc biệt mọi người đều nghe nói, hội đồng viện đã tiến hành cuộc họp đầu tiên sau sự kiện phản loạn. Thông báo sau đó liên quan đến những gì, mọi người đại khái cũng có thể đoán ra được. Cho nên, thông báo vừa ra, trước bản thông báo đã đứng đầy người. Ồ, thứ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương cũng tham gia vào việc này. Đã sợ tội tự sát ngay tại chỗ. Thiên y sư Chu Thế Dương xác định đã phản bội viện, bị phế đi nội khí, hủy bỏ chức thiên y sư và tư cách ủy viên thường vụ hội đồng viện, bị nhốt trong trọng ngục suốt đời. Hồ Hâm Nguyên, Dương Lợi Dân, hai vị ủy viên hội đồng viện, y sư nhất phẩm, tham gia sự kiện phản loạn, cũng bị phế bỏ nội khí, hủy bỏ chức vụ y sư nhất phẩm và tư cách ủy viên hội đồng viện, bị giam lỏng trong tỉnh viên suốt đời. Mọi người lắc đầu cảm thán, chật chật, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người này cũng tham gia vào chuyện này, xét thấy công lao của hội đồng xử lý nguy cơ, trước trao tặng phần thưởng cống hiến và huy chương thiên y cho chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, tưởng thưởng 100.000 điểm. Ôi chao, 100.000 điểm, tôi nhiều năm như vậy cũng chỉ tích được có 200-300 điểm. Nhìn bản thông báo, không ít y sĩ rối rít cảm thán. 100.000 điểm, cho dù không cần làm nhiệm vụ cũng đủ nằm ăn cả đời. Đọc xong phần khen thưởng, mọi người liền nhìn thấy thông tin thứ ba. Tuyển chọn một vị ủy viên thường vụ hội đồng viện và hai ủy viên hội đồng viện, thông qua hội đồng viện thảo luận và đề cử, trước đề cử ủy viên Chu Hạo Bình, ủy viên Giang Nguyên làm ủy viên thường vụ hội đồng viện. Sau khi đọc được tin tức này, ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn tròn. Mặc dù trong lòng mọi người đã dự liệu được, một vị ủy viên thường vụ và một vị ủy viên hội đồng viện bị rơi đài, tất sẽ được bổ sung vào. Nhưng không nghĩ đến động tác của hội đồng viện lại nhanh như vậy. Hơn nữa người được đề cử còn có cái tên Giang Nguyên. 27 tuổi đã là ủy viên thường vụ hội đồng viện. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, phần lớn chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không cảm thấy kỳ quái. 20 mấy tuổi đã là đỉnh chủ tế thế đỉnh, luyện đan sư cao cấp, y sư nhất phẩm, ủy viên hội đồng viện, chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ. Mặc dù ủy viên thường vụ hội đồng viện là cấp bậc tồn tại cao nhất trong thiên y viện, nhưng đối với việc Giang Nguyên chỉ mới 27-28 tuổi mà nói thì cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Dù sao, mọi người đều nhìn thấy rõ công lao của hắn. Nếu không nhờ có hắn đối kháng với đám người Chu Thế Dương, làm sao có thể dẹp yên được như ngày hôm nay? Một cô gái trẻ sau khi xem xong những thông báo này, cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hiện lên sự buông lỏng, chậm rãi rời đi. Mấy ngày qua, cô cũng rất lo lắng cho tình cảnh của Giang Nguyên, nhưng bởi vì cấp bậc của cô quá thấp, ngay cả sư phụ của cô cũng không biết cụ thể, chỉ mơ hồ nghe nói một số việc mà thôi. Cho đến bây giờ, nhìn thấy bản thông báo, cô mới thật sự yên tâm. Chẳng qua trong lòng cô lại cảm thấy phiền muộn. Bởi vì Giang Nguyên đã càng lúc càng xa cô. Lúc này Giang Nguyên cũng khá bận, sau khi gặp mặt Tiểu Bảo và hai người Tuyên Tử Nguyệt, liền lo đi làm chuyện mà Từ Khải Liễu giao phó. Chuyện này phải được chấm dứt tạm thời vào ngày hôm nay, vì ngày mai sẽ là ngày tổng kết cuối năm. Nếu chuyện này còn chưa ổn, tổng kết sẽ không được diễn ra suôn sẻ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống bờ sông Tần Hoài. Bên cạnh bờ sông, những đôi tình nhân nắm tay nhau chậm rãi tản bộ, khiến cho mùa đông có chút lạnh tăng thêm mấy phần ấm áp. Tại một quán trà cạnh sông Tần Hoài, Giang Nguyên đang ngồi đối diện Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyên cố ý mang đến thanh tâm trà. Mùi trà nhẹ nhàng khiến cho gương mặt Giang Nguyệt Minh thoáng hưng phấn một chút. Bưng ly trà để lên miệng, nhẹ nhàng ngửi một cái, lúc này mới hài lòng nhấp một ngụm. Sau khi hớp một ngụm, nuốt nhẹ xuống, Giang Nguyệt Minh không khỏi tán thưởng, quả nhiên là trà ngon. Giang Nguyên cười nói, thích thì mang về một chút, anh đã cố ý chuẩn bị 2 cân, cho Nguyên Bân tổ sư và bọn họ chia nhau mỗi người một ít. Giang Nguyệt Minh nhìn thẳng Giang Nguyên, sau đó đặt ly trà xuống, cười nói, hay là anh tự tay đưa cho bọn họ đi. Ánh mắt Giang Nguyên chớp động, cũng không nói gì, im lặng một chút rồi mới nói, liên quan đến sự kiện lần này, anh nghĩ hẳn em cũng đã biết rõ, không biết mọi người có hài lòng với xử lý tình huống lần này không? Giang Nguyệt Minh khẽ cười, thật ra cũng chẳng chênh lệch gì nhiều. Những người nên truy cứu trách nhiệm năm đó cũng đã gánh tội, vốn mục đích bên em ra mặt tạm thời cũng chính là cái này. Còn tình huống cụ thể, còn phải xem tổ sư gia nghĩ như thế nào. Nói đến đây, Giang Nguyệt Minh nhìn Giang Nguyên, cười nói, nhưng sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Về sau chẳng qua chỉ là nhìn xem tình huống phát triển quan hệ giữa Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường cùng với quyết định của tổ sư gia mà thôi. Dĩ nhiên, những thứ này tạm thời không quan trọng, quan trọng nhất chính là, ngày mốt là hết năm, em sẽ đến chỗ ông nội một chuyến. Nghe xong, ánh mắt Giang Nguyên hơi chớp động một chút. Chương 1094, phần thưởng phong phú cuối năm đối với các thành viên Thiên Y Viện mà nói, Tết là một sự kiện trọng đại trong cuộc sống, bởi vì trừ một số ít thế hệ thứ hai, thứ ba ra đời, đại đa số thành viên trong viện đều là cô nhi. Đến dịp Tết, mọi người sẽ tập trung cùng một chỗ. Bất luận có nhà hay không có nhà, độc thân hay đã có vợ, cũng sẽ tập trung lại với nhau, mở một bữa tiệc. Dĩ nhiên, bữa tiệc này sẽ diễn ra vào buổi trưa. Sau khi ăn xong, mọi người sẽ có những buổi tụ họp nhỏ, ai muốn đoàn viên với gia đình thì về đoàn viên. Dù sao cũng có nhiều người, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Tết năm nay đến hơi trễ, bởi vì đại hội tổng kết cuối năm đáng lý phải được diễn ra vào mấy hôm trước hôm nay mới được cử hành, nhưng bất kể thế nào cũng đã có. Mang theo chút vui mừng nhìn 11 người ngồi thành một hàng dài trước đài, đều là những gương mặt quen thuộc, mọi người vốn còn chút khẩn trương và lo lắng đã hoàn toàn yên tâm. Viện trưởng, trưởng ban lưu đều ở đây. Xem ra nội viện đã chân chính ổn thỏa. Đối với tuyệt đại đa số thành viên Thiên Y Viện mà nói, Thiên Y Viện chính là ngôi nhà duy nhất, tồn vong và bình an mới là mục đích của mọi người. Hỗn loạn và bất an mấy ngày trước trong nháy mắt đã lặng lẽ biến mất. Giang Nguyên lặng lặng ngồi bên cạnh Lưu Mộc Dương, nhìn không khí náo nhiệt dưới đài, khóe miệng nhếch lên, chẳng qua ánh mắt bắt đầu có chút trống rỗng. Tiểu Nguyên, ông mơ thấy em trai con. Nó nói ngày mai ba mẹ con chờ chúng ta cùng nhau ăn Tết. Thanh âm kích động và quen thuộc của ông lão trong đầu khiến cho ánh mắt của hắn mờ lại, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể vượt qua được cảm giác bị cha mẹ bỏ rơi. Mấy năm qua, đều là do một tay ông nội nuôi hắn lớn, khi hắn còn bé. Ngày nào cũng lên núi đào nhân sâm tẩm bổ cho hắn, mới đem đứa bé yếu ớt như hắn mà nuôi lớn. Hai ông cháu nương tựa nhau mà sống. Bây giờ đột nhiên cha mẹ xuất hiện, tuy nói khi hắn biết, cũng có chút kích động, nhưng về sau cũng chỉ là tình cảm hời hợt. Cho dù biết được nguyên nhân, nhưng vẫn không cách nào buông xuống. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bị đẩy hai cái, ánh mắt đang trống rỗng của Giang Nguyên liền khôi phục lại như bình thường. Cảm nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt và ánh mắt hưng phấn của những người bên dưới, Giang Nguyên có chút nghi ngờ nhìn sang sư phụ của mình, chỉ thấy ông đang cười khổ nhìn hắn, thấp giọng nói, gọi con lên lãnh thưởng kia. Ờ. Giang Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy viện trưởng đang mỉm cười đứng đó nhìn hắn, còn dưới đài là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chậm rãi thở ra một hơi, gương mặt cố nặn ra một nụ cười rồi đứng dậy, không người cảm ơn mọi người dưới đài. Sau đó mới mỉm cười bước về phía Từ Khải Liễu, thấy Giang Nguyên đứng dậy cúi người, bầu không khí trong nháy mắt lại càng kích động hơn. Bắt đầu có người lớn tiếng gọi tên của Giang Nguyên. Giang Nguyên, Giang Nguyên, Giang Nguyên, Giang Nguyên, Giang Nguyên, Giang Nguyên. Từ một hai người, dần dần càng lúc càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Trên căn bản cũng là từ mấy y sĩ thực tập hàng sau, nhìn gương mặt có chút gầy gò. Hơn nữa còn mệt mỏi, bọn họ vẫn cuồng nhiệt vẫy tay, hưng phấn kêu to cái tên này. Cuồng nhiệt và hưng phấn đã bắt đầu lan tràn. Một số y sĩ còn trẻ cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ gào thét. Một số y sư lớn tuổi ngồi hàng đằng trước cũng không nhịn được quay đầu nhìn những cánh tay đang giơ lên và gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của đám thanh niên, đại đa số người lộ ra nụ cười hoài niệm, nhớ lại năm đó khi bọn họ còn trẻ cũng đã từng như vậy, nhưng cũng có một số lão y sư cau mày, cũng chỉ thấp giọng bất mãn nói một câu, còn ra thể thống gì nữa. Nghe tiếng kêu càng lúc càng lớn, Giang Nguyên ngược lại có chút bất ngờ, hắn quay đầu nhìn những cánh tay đang quơ bên dưới, cùng với ánh mắt hưng phấn của mọi người, liền nhẹ nhàng phất tay, khiến bên dưới lại càng cuồng nhiệt hơn. Lúc này, ánh mắt của Chu Hạo Bình trên đài hơi nheo lại. Dĩ nhiên cũng không ai chú ý đến điều này. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Nguyên bước đến trước mặt Từ Khải Liễu, nhìn gương mặt anh Tuấn Vương chút mệt mỏi, khóe miệng Từ Khải Liễu không khỏi nhếch lên, sau đó cẩn thận lấy huy chương màu vàng đeo trước ngực cho Giang Nguyên, cẩn thận chỉnh sửa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, mỉm cười nói, huy chương này trăm năm qua cũng chỉ trao cho ba người. Hãy cố gắng lên. Cảm ơn viện trưởng, Giang Nguyên hơi khom người, nói lời cảm ơn, con nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Sau khi Giang Nguyên nhận thưởng xong, những người còn lại đều không bước lên nhận thưởng, Từ Khải Liễu chỉ tuyên bố quyết định trao thưởng cho tất cả. Tuyên bố xong quyết định trao thưởng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Từ Khải Liễu liền nói ra quà tặng cuối năm, quà tặng cuối năm sẽ do hội đồng viện quyết định. Tuy không tính là quá nhiều nhưng tuyệt đối cũng không quá ít, đặc biệt đối với các y sĩ thực tập mà nói, phần thưởng cuối năm là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thứ mà bọn họ đặc biệt chờ mong. Có được quà tặng, đủ cho bọn họ ăn một cái Tết thật vui. Đối với các y sư thế hệ trước hoặc y sĩ cao cấp, quà tặng cuối năm đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện thêm gấm thêm hoa, chỉ thêm mấy đồng tiêu vặt, nên không có mấy ai để ý đến chuyện này. Năm nay, hội đồng viện quyết định thưởng cho các thành viên bổn viện 2 triệu tiền mặt. Từ Khải Liễu vừa dứt lời, các y sĩ thực tập đều đứng dậy hoan hô. Mấy năm trước cũng chỉ có 800 hoặc 1 triệu, còn lần này lại tăng gấp đôi, những 2 triệu, không hoan hô thì cũng uổng. Nhưng Từ Khải Liễu dường như cũng không có ý định dừng lại, nghe tiếng mọi người hoan hô, khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp, 100 điểm tích lũy. Từ Khải Liễu vừa nói xong, tiếng hoan hô liền ngừng lại, không chỉ các y sĩ thực tập mà ngay cả y sư và y sĩ cao cấp cũng ngẩn ra. Mấy năm trước đều phát tiền. Hơn nữa đều không quá 1 triệu, tuy năm nay xảy ra chút biến cố, để trấn an mọi người nên tiền thưởng gấp đôi cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng năm nay lại thưởng thêm 100 điểm, gộp lại đúng là một con số khổng lồ. 100 điểm đối với các y sĩ cao cấp hoặc y sư mà nói cũng không tính là quá nhiều, nhưng 100 điểm lại thiết thực hơn tiền mặt rất nhiều. Đối với các y sĩ thực tập khó mà kiếm được điểm thì lại càng quý, dĩ nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc. Mọi người chỉ thoáng trầm ngâm một chút, lập tức bạo phát tiếng hoan hô mãnh liệt. Viện trưởng vạn tuế, nhìn đám thanh niên hoan hô, tất cả các y sĩ và y sư đều mỉm cười. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Tết mà, mọi người nên vui vẻ. Viện trưởng phát ra phúc lợi như vậy, dĩ nhiên là rất tốt, nhưng những người trên đài chủ tịch lại không cảm thấy bất ngờ. Mấy năm qua, Thiên Y Viện phát triển không tệ. Sản lượng đan dược và dược vật đều tương đối ổn định. Tích trữ không ít căn cơ, cộng thêm một năm qua Giang Nguyên đã luyện chế được đan dược siêu phẩm, nội viện đã có đủ sức tặng những điểm này. Mặc dù một người nắm trong tay 100 điểm không coi là nhiều, nhưng đối với các y sĩ thực tập cấp thấp mà nói, 100 điểm đó có tác dụng rất lớn đối với bọn họ, có thể đổi được một ít đan dược phụ trợ cho việc tu luyện nội khí. Hơn nữa, cộng lại điểm tất cả mọi người vẫn không bằng một mình Giang Nguyên. Trong tình huống như vậy, có thể trấn an và tưởng thưởng các thành viên Thiên Y Viện, hội đồng viện tất nhiên là sẽ không hẹp hòi. Trong bầu không khí vui mừng như vậy, bữa tiệc cuối năm vào ngày hôm sau lại càng náo nhiệt hơn mấy phần. 11 vị thành viên hội đồng viện, phân biệt ngồi ở 11 bàn, mà 11 bàn này đều là các y sư cấp bậc cao. Mấy chục bàn khác đều là y sĩ bình thường. Nhiều người như vậy, bầu không khí có thể nói là náo nhiệt. Các vị, hôm nay là ngày vui. Tất cả các thành viên hội đồng viện mời mọi người một ly, an ủi một năm vất vả vừa qua của mọi người. Tinh thần của Từ Khải Liễu hôm nay rất tốt, hơn 10 vị ủy viên hội đồng viện đều đứng dậy, dựa theo thông lệ bưng ly mời rượu. Cảm ơn viện trưởng. Lúc này, mọi người đồng loạt nâng ly hô. Một ly rượu trôi xuống bụng, không khí lại càng náo nhiệt, qua 3 tuần rượu, có không ít các y sư bắt đầu đi mời rượu lẫn nhau. Dĩ nhiên đối tượng được mời đều là các ủy viên hội đồng viện. Nhưng rõ ràng, đối tượng được mời ít nhất là Giang Nguyên. Dù sao tuổi tác của hắn vẫn còn nhỏ, Các y sư năm 60 tuổi nhất định không thể hạ mình mời hắn được. Các y sĩ trẻ tuổi và y sĩ thực tập, sau mấy ly rượu cũng đã có dũng khí hơn, hướng vào bên trong, người khác thì bọn họ không dám mời, nhưng lại tràn đến Giang Nguyên. Những y sư ngồi cùng bàn với hắn, nhìn đám thanh niên vây quanh Giang Nguyên, sau đó cũng cười lên, dõi mắt nhìn lại, người đến mời rượu bàn bọn họ nhiều hơn bàn khác gấp 4-5 lần. Trưởng ban Giang, chúng tôi mời anh một ly. Nhìn đám thanh niên vây quanh lại, Giang Nguyên sắc mặt ửng đỏ do uống nhiều rượu, liền mỉm cười đứng dậy, bưng ly rượu lên, cười nói, được, cảm ơn mọi người. Chương 1095, về nhà bữa tiệc cuối năm tuyệt đối là thời khắc vui nhất trong năm của Thiên Y Viện. Tất cả mọi người đều buông bỏ cấp bậc, cùng nhau ăn cơm uống rượu. Mà thời khắc này cũng giúp cho các y sĩ thực tập bình thường hiếm có cơ hội dùng cơm hay uống rượu với các cao tầng trong viện được tiếp xúc với họ. Không khí bữa tiệc càng lúc càng vui, nhờ có rượu trợ hứng, không ít các y sĩ đã có can đảm đến mời rượu từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương. Ngày thường bọn họ không có cơ hội tiếp xúc, bây giờ có cơ hội, sao không tranh thủ chứ? Dần dần những cái bàn bên cạnh cũng có thêm nhiều người, nhưng bàn của Giang Nguyên vẫn là nhiều nhất. Mà lần này nhiều hơn chính là bàn của Từ Khải Liễu, Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương. Sau khi đợt sóng người tản đi, những cái bàn bên cạnh mới thoáng trống đi được một chút. Lúc này, Chu Hạo Bình đang cười híp mắt uống rượu với một vị y sư đến mời rượu mình, đang định buông ly rượu xuống, liếc mắt nhìn chung quanh, liền phát hiện bàn Giang Nguyên cách đó không xa giống như nước chảy không lọt, còn bàn của mình thì thưa thớt có 3-4 người đến mời. Mặc dù biết người đến mời rượu hắn đều là những người trẻ tuổi, nhưng thấy cảnh tượng này, ánh mắt Chu Hạo Bình vẫn không nhìn được mà nheo lại. Hừ, âm thầm hừ một tiếng, Chu Hạo Bình chậm rãi ngồi xuống, người nhiều thì thế nào? Cũng chỉ là mấy tên nít tranh thôi mà. Bữa tiệc kéo dài hơn 2 tiếng, lúc này, các vị thành viên hội đồng viện vẫy tay chào mọi người, sau đó tạm biệt rời đi, chỉ còn lại đám y sĩ trẻ là tiếp tục điên cuồng. Sắc mặt Giang Nguyên ửng đỏ, miễn cưỡng ép vận chuyển nội khí tuần hoàn mới bứt được hơn phân nửa cảm giác say ra khỏi cơ thể. Thấy Giang Nguyên trở lại, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng múc đến một chén canh giải rượu. Tại sao lại uống nhiều như vậy? Vừa dùng khăn nóng lau mặt cho Giang Nguyên, vừa oán giận nói, lát nữa còn phải về quê nữa đấy. Trực thăng đang chờ bên ngoài, Giang Nguyên mỉm cười, đưa tay tiếp nhận khăn lông trong tay Tuyên Tử Nguyệt, tùy tiện xoa mặt một cái, sau đó uống một hớp canh giải rượu, cười nói, không sao, không cần gấp. Vẫn còn về kịp mà, từ Kim Lăng đến tỉnh Nam khá xa. Đặc biệt trong thời gian Tết nhất, từ tỉnh Nam chạy về thôn nhỏ của Giang Gia, người bình thường mất khoảng 2-3 tiếng, nhưng Giang Nguyên lại không thành vấn đề. Đợi một nhà Giang Nguyên từ trong nhà bước ra, một chiếc trực thăng từ Thiên Y Viện chậm rãi bay lên, chạy đến phi trường. Lúc này, có không ít thành viên hội đồng viện hoặc một số y sư cao cấp mơ hồ nghe được tiếng trực thăng truyền đến. Có mấy vị lơ đã nhìn lên không trung, nhìn theo hướng chiếc trực thăng rời đi, ánh mắt tràn đầy cảm khái. Trong thời điểm Tết này, người có thể dùng trực thăng rời đi cũng chỉ có hắn. Rất nhiều người cũng nhận được tin tức, hôm nay Giang gia sau 10-15 ly tán sẽ đoàn viên. 2-3 năm đầu không ai chú ý, nhưng bây giờ thì thật sự quá giỏi. Sư phụ, Giang Nguyên trắng trợn đi gặp mặt 3 người Giang Văn Ba, đây chính là cơ hội tốt. Một vị y sĩ trẻ tuổi vẻ mặt lấy lòng nhìn Chu Hạo Bình, người có quan hệ với Tuyệt Y Đường, làm sao có thể đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hội đồng viện. Im miệng, nghe được lời này, sắc mặt Chu Hạo Bình lại không vui, thấp giọng quát, ngu xuẩn. Vâng, gã thanh niên bị Chu Hạo Bình gầm lên như vậy, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không dám nói bất cứ điều gì, chẳng qua gã không hiểu, tại sao đây rõ ràng là cơ hội tốt, sư phụ lại mắng mình ngu xuẩn. Chu Hạo Bình chậm rãi hít 2 lần, lúc này mới chú ý đến sắc mặt tái nhợt của đệ tử, nhẹ thở dài, nói, Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng đều là cộng sự năm xưa với Nguyên Bân y sư. Quan hệ không tệ, chuyện mấy năm qua, bọn họ cũng cảm thấy hổ thẹn với Nguyên Bân y sư. Bây giờ Tuyệt Y Đường có thể giải hòa với Thiên Y Viện, làm sao hội đồng viện có thể hoài nghi Giang Nguyên bất cứ thứ gì. Nói đến đây, Chu Hạo Bình nhịn không được khẽ hừ, những người đó bây giờ chỉ mong đẩy Giang Nguyên lên vị trí ủy viên thường vụ. Đây cũng được xem là lấy lòng Giang Văn Ba, bày tỏ sự áy náy đối với Nguyên Bân y sư. Mặc dù Thiên Y Viện vừa mới thoát khỏi đại nạn, nhưng cũng tổn thất mất 2 vị Thiên Y sư. Hai vị y sư nhất phẩm, cộng thêm cổ môn cường thế áp nào, Thiên Y Viện tuyệt đối không muốn có thêm một cường địch mạnh như Tuyệt Y Đường. Lúc này, nếu chúng ta gây phiền phức cho Giang Nguyên, chẳng khác nào tự mua dây buộc mình, hiểu chưa? Chu Hạo Bình lạnh lùng nhìn đệ tử bên cạnh, nói. Vâng, vâng, đệ tử hiểu rồi, gã thanh niên bừng tỉnh, liên tục gật đầu. Chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống sân bay Kim Lăng. Bên kia rất nhanh có xe chạy qua chở cả gia đình Giang Nguyên đến chỗ đậu máy bay, có một chiếc máy bay đã sớm xin xong lệnh cất cánh. 4 giờ chiều, chiếc máy bay bình yên đáp xuống sân bay tỉnh Nam, Giang Nguyên bước xuống máy bay, nhìn bầu trời quen thuộc, liền hít một hơi thật sâu. Nơi này cách phòng khách Khánh Nguyên chỉ có mười mấy cây, nhưng bây giờ không có thời gian đi thăm hỏi Lý lão sư rồi. Lại lên một chiếc xe khác, chạy đến một chiếc trực thăng đã đậu sẵn, có trực thăng, việc đến thôn vào lúc 5 giờ cũng không thành vấn đề. Ba, chúng ta được ngồi trực thăng nữa rồi, nhìn chiếc trực thăng trước mắt, Tiểu Bảo rõ ràng vui vẻ hơn so với ngồi máy bay thương vụ, ông cổ Giang Nguyên, cười nhe mấy cái răng nhỏ. Ừm, chúng ta ngồi trực thăng thôi. Chiếc trực thăng lại chậm rãi bay lên không. Lúc này, trong một thôn nhỏ đã có tiếng pháo nổi lên, nghe tiếng pháo liên miên không dứt, một ông lão đứng trước cổng nhìn chung quanh, lẩm bẩm, tại sao Tiểu Nguyên còn chưa về. Lúc này, một người thanh niên vóc dáng tuấn tú, mang đến cho người ta cảm giác chói mắt cầm điện thoại đi đến, nghe bên ngoài truyền đến tiếng pháo, có chút không quen khi mũi một cái, mỉm cười an ủi, ông nội, ông đừng gấp mà. Gia đình anh vừa mới lên trực thăng ở tỉnh. Lên trực thăng. Ông lão ngẩn người, có chút không hiểu, từ tỉnh về đây còn phải đi trực thăng, chẳng lẽ nó vừa mới về lại bị phái đi nữa sao? Đúng, đi trực thăng có thể tiết kiệm được gần một tiếng. Chàng thanh niên mỉm cười giải thích, nếu không, khi anh trở về, chắc cũng 7-8 giờ tối mất. Ừm, đúng vậy, đi trực thăng nhanh hơn, nhanh hơn. Ông lão gật đầu, nhưng vẫn lo lắng, nhưng đi trực thăng đắt lắm. Ha ha, ông nội, ông yên tâm đi. Anh con bây giờ rất lợi hại, trực thăng mà anh ấy ngồi không cần trả tiền. Trực thăng đặc biệt, không cần trả tiền. Không được. Cho dù nó được một số lãnh đạo quốc gia coi trọng nhưng cũng không được như vậy. Như vậy không tốt đâu. Hay, đứa nhỏ này, tại sao lại không biết tiết kiệm, cho dù chậm một chút cũng chẳng sao mà. Tại sao lại có thể phung phí tiền của quốc gia chứ, nếu truyền ra ngoài. Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông cụ. Giang Nguyệt Minh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chương 1096, trở lại đùng đùng. Tiếng pháo bắt đầu vang lên trong các ngôi nhà. Mặc dù còn chưa đến 5 giờ, nhưng mâm cơm tất niên đã có không ít gia đình ăn vào lúc 3-4 giờ chiều. Mọi người trong thôn đều biết năm nay gia đình Giang lão y sư nghênh đón một chuyện vui lớn. Nghe nói đứa con trai và con dâu mất tích nhiều năm đã trở về, hơn nữa còn mang theo cả đứa cháu thứ hai. Mấy năm qua, Giang lão y sư tích đức rất nhiều. Sau khi Giang Nguyên mất tích trở về, chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi đã một đường thẳng tiến, từ một thanh niên nông thôn bình thường trở thành anh hùng quốc dân. Nghe nói bây giờ làm chức gì lớn lắm ở thủ đô. Rất nhiều quan lớn phải nịnh hót tiểu tử Giang gia, chuyện này khiến cho hàng xóm vô cùng hâm mộ Giang lão gia tử, rối rít hỏi thăm. Mặc dù Giang lão y sư không còn con trai, con dâu, nhưng có đứa cháu trai như vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng lại không nghĩ đến hết năm lại truyền đến tin tức con trai và con dâu của Giang lão trở về. Tuy nói có không ít người khó tin. Năm đó Giang Nguyên mất tích 2-3 năm rồi trở về, xem như tổ tiên phù hộ. Bây giờ con trai, con dâu mất tích 20-mấy năm đột nhiên trở về, hơn nữa còn mang theo một đứa con thứ hai, điều này thật sự không thể tin nổi. Có nhiều người cố ý đến xem, thấy trước cửa Giang gia đậu hai chiếc xe sang trọng. Hơn nữa còn có một thanh niên diện mạo tương tự Giang Nguyên xuất hiện trong thôn, đồng thời trong sân nhà Giang gia mơ hồ có một người đàn ông trung niên và một quý phụ đoan trang hiện diện, cho nên, mặc dù mọi người không tin, nhưng nhìn thấy như vậy, cũng không nhịn được mà hít hà. Giang lão y sư chịu khổ mấy chục năm, rốt cuộc cũng đã đến lúc hưởng phúc, Giang lão nhìn quanh ngoài cổng, chờ đứa cháu trai lớn trở về. Lý gia cách đó không xa cũng bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên, khí tức của Lý Thúc hiện tại khá tốt. Sắc mặt đỏ hồng, không còn vàng khè như trước, rõ ràng vết thương năm đó đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nào, Tiểu Vũ, ăn sủi cảo đi. Mẹ con cố ý làm, chờ con về ăn đấy. Lý Thúc vui vẻ múc hai cục sủi cảo bỏ vào trong chén của Lý Tiểu Vũ. Vâng, mẹ làm sủi cảo là ngon nhất. Đã lâu rồi con chưa được ăn, khóe miệng Lý Tiểu Vũ nhếch lên, cẩn thận cắn một miếng sủi cảo, sau đó lộ ra thần sắc hài lòng. Nhìn con gái mình ăn ngon như vậy, Lý Thúc và Lý Thẩm đều cười vui vẻ, hài lòng nuốt hai miếng sủi cảo xuống bụng, Lý Tiểu Vũ nháy mắt một cái, nhìn Lý Thúc, nói, ba, không biết anh Tiểu Nguyên về chưa? Giang Gia Gia không ăn Tết một mình chứ, nha đầu này, trở về cũng chỉ nhớ mỗi anh Tiểu Nguyên. Lý Thúc cười ha hả nói, Tiểu Nguyên còn chưa về. Nhưng con không cần lo lắng cho Giang Gia Gia, Giang Gia Gia bây giờ đúng thật là có phúc. Có phúc, Lý Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi lại. Con vừa về nên không biết. Lý Thúc nói, ba mẹ Giang Nguyên đã về rồi. Bây giờ cả nhà họ đang chờ Giang Nguyên về đoàn tụ, ba mẹ anh ấy đã trở lại. Giang Văn Ba, Lý Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn cha mình. Ồ, tại sao con lại biết tên ông ấy là Giang Văn Ba? Lần này đến phiên Lý Thúc nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Vũ, sáng nay ông thấy Giang gia có không ít khách, định đi giúp Giang lão. Kết quả sau khi đến mới biết khách là người của Giang gia. Hơn nữa còn là con trai, con dâu đã mất tích năm xưa. Lúc đó ông có trò chuyện với cha Giang Nguyên một chút, mới biết tên của đối phương là Giang Văn Ba. Ông không hiểu tại sao con gái vừa về lại biết tên người cha mất tích mấy chục năm của Giang Nguyên. Nhìn biểu hiện nghi ngờ của cha mình, Lý Tiểu Vũ vội vàng giải thích, trước kia con có nghe anh Tiểu Nguyên đề cập đến. Thì ra là như vậy, Lý Thúc gật đầu, sau đó cười nói, bất kể thế nào, lần này xem như rất tốt, tâm nguyện mấy chục năm qua của Giang lão xem như đã thực hiện được, một nhà đoàn viên. Còn gì tốt hơn chứ? Đúng, đúng. Nói đến đây, Lý Thẩm cũng cảm thấy xúc động, nhìn chồng của mình, ánh mắt tình ý sâu đậm. Lý Thúc dường như cũng cảm nhận được, ánh mắt ôn nhu hơn nhiều. Trong lúc hai vợ chồng đang thâm tình, Lý Tiểu Vũ bên cạnh có chút sững sờ, dường như cũng không chú ý đến điều này. Tôi thấy hình như Giang Văn Ba lăn lộn bên ngoài không tệ, đi xe rất đắt tiền. Nói năng cũng không giống bình thường. Khi về còn mang theo tài xế và cận vệ. Chẳng qua tôi không rõ, nếu lăn lộn bên ngoài tốt như vậy, tại sao hai mươi mấy năm không thấy bóng dáng? Thấy Lý Thúc nghi ngờ nói, Lý Tiểu Vũ bừng tỉnh, vội vàng trả lời, làm sao mà biết được ba ơi? Nói không chừng người ta cũng có sự khó xử của mình. Ừm, cũng đúng, nghe con gái nói, Lý Thúc không nhịn được liên tục gật đầu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên Lý Tiểu Vũ nghiêng đầu, giống như đang nghe cái gì. Lý Thúc bên cạnh cũng sững người, nghe được tiếng ầm ầm từ xa truyền đến. Hơn nữa càng lúc càng lớn, dường như đang hướng về bên này. Mặt Lý Thúc lộ vẻ kinh nghi, đây là thanh âm gì vậy, giống như truyền đến từ trên trời. Là tiếng trực thăng. Lý Tiểu Vũ mỉm cười nói, hẳn là anh Tiểu Nguyên đã về. À! Trực thăng, Giang Nguyên ngồi trực thăng trở về sao? Mặc dù vẫn chưa đến 5 giờ. Trời đã có chút tối nhưng vẫn không ít người bị thanh âm của chiếc trực thăng trên trời thu hút. Dù sao thôn nhỏ như vậy, một chiếc trực thăng vẫn tương đối thu hút sự chú ý và tò mò của mọi người. Trực thăng, đúng là trực thăng rồi. Nhìn chiếc trực thăng chậm rãi xoay vòng trên cao, sau đó đáp xuống ruộng lúa khô héo trước sân Giang gia, mọi người liền hiểu ra, thì ra là Giang Nguyên trở về. Mấy đứa nhỏ trong thôn cũng không dè dặt như người lớn, đứa nào cũng hưng phấn chạy về phía trực thăng. Chương 1097. Tiểu Bảo ngoan Giang Nguyên đưa tay đỡ đầu Tiểu Bảo ngã vào vai mình, rồi cùng với Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu nhảy xuống trực thăng, sải bước vào nhà, nhìn thân ảnh gầy gò, già nua đứng ngoài cổng, ánh mắt Giang Nguyên nóng lên, đưa Tiểu Bảo cho Tuyên Tử Nguyệt, sải bước bước nhanh đến. Ông nội, con về rồi, lúc này, người một nhà ngồi ngay ngắn quanh một chiếc bàn tròn. Bầu không khí có chút yên lặng, chỉ có tiếng cười của Tiểu Bảo đang ngồi trong lòng ông lão tràn ngập ngôi nhà. Khiến cho không khí vốn đang yên lặng thêm mấy phần vui vẻ. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Đây là món cuối cùng. Một người phụ nữ trung niên mặt mũi đoan trang, trên người mặc chiếc tạp dề làm bếp, bưng một tô canh lớn đặt lên trên bàn, sau đó cởi chiếc tạp dề rồi ngồi xuống. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, vất vả cho con rồi, Ngọc Bình. 20 năm qua, cha thiếu chút nữa quên mất tài nấu ăn của con, nhìn một bàn đầy thức ăn. Rồi nhìn một gia đình vừa xa lạ vừa quen thuộc bên cạnh mình, ông lão không nhịn được đưa tay chậm rãi lau nước mắt. Ba, mấy năm qua là con trai bất hiếu, ánh mắt Giang Văn Ba cũng có chút ửng đỏ, nhìn ông lão nói. Đừng nói như vậy. Các con đều có chỗ khó xử của mình mà, có thể thấy các con bình an trở lại, ba cảm thấy vui lắm rồi. Ông lão ông Tiểu Bảo, vui mừng nói, nào, chúng ta dùng bữa thôi. Ông nội, đưa Tiểu Bảo cho con ông đi. Tuyên Tử Nguyệt khéo léo nhận Tiểu Bảo từ trong tay ông lão, còn Giang phu nhân thì vội vàng đứng lên, cầm lấy chén của Giang lão gia tử múc cho ông một chén canh gà, nói, ba nếm thử tay nghề của con đi, xem có bị tụt lùi so với trước kia không. Ừm, để ba nếm thử. Ông lão bưng chén, vui vẻ gật đầu. Giang phu nhân nhìn đứa con trai cả đang ngồi bên cạnh ông lão, thấy con trai từ lúc gặp mặt vẫn im lặng, cảm thấy ánh mắt mình nóng lên, cẩn thận múc một chén canh gà đặt xuống, run giọng nói, Tiểu Nguyên, thử chút canh gà mẹ nấu đi. Xem có ngon hay không? Giang Nguyên vẫn cúi đầu nhìn chén canh gà, ngửi mùi thơm từ chén bốc lên nhưng cũng không động đậy. Nhìn phản ứng của Giang Nguyên, Giang Văn Ba cũng im lặng, chẳng qua từ gương mặt của ông, cũng biết trong lòng ông ít nhiều cũng có cảm xúc ấy nấy. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, rồi lại nhìn Giang phu nhân đối diện, liền cố nặng ra nụ cười rồi nhìn Giang Nguyên lần nữa, đang định lên tiếng, đột nhiên nghe tiếng Giang Nguyệt Minh, anh uống canh đi. Mẹ nấu canh rất ngon, nhưng bây giờ mẹ rất ít khi nấu. Em ngày thường cũng không được uống đâu. Nào, anh mau uống đi. Nghe giọng nói của Giang Nguyệt Minh, gương mặt Giang Nguyên dường như có chút động đậy, sau đó cúi thấp đầu, chậm rãi cầm muỗng múc một muỗng canh, đưa lên miệng thổi rồi mới nhấp một ngụm. Sau khi nhấp ngụm canh gà, mọi người vẫn có thể nhìn thấy tay của hắn run lên. Lúc này cũng không có ai lên tiếng, ngay cả Giang lão gia tử cũng chỉ nhìn cháu trai bảo bối của mình, tay cũng bắt đầu run lên, sau đó cắn chặt môi, đưa tay cầm chén bắt đầu uống. Anh, như thế nào, canh ngon chứ? Giọng nói vui vẻ của Giang Nguyệt Minh một lần nữa vang lên. Nghe xong, tay Giang Nguyên cứng đờ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn nói, ừm, uống rất ngon. Giang Nguyên vừa nói ra một câu, không khí yên lặng trong nhà dường như sống lại trong nháy mắt. Ông cụ cũng vui vẻ buông chén canh trong tay mình, giơ đũa lên, gật đầu cười nói, nào, mọi người dùng bữa đi. Được, dùng bữa đi. Con đã sớm đói bụng lắm rồi. Đã sớm bị bầu không khí trong nhà đè nén, Phan Hiểu Hiểu vui vẻ kêu lên, cầm đũa gắp một miếng thịt gà thật lớn thả vào trong chén Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, anh đừng uống canh không, ăn thêm chút thịt nè. Ừ, Giang Nguyên gật đầu, thấy phản ứng của Giang Nguyên như vậy, Giang Văn Ba và Giang phu nhân nhìn nhau một cái, ánh mắt đều hiện lên thần sắc vui mừng. Hôm nay, khi gia đình nhìn thấy hắn, mặc dù khi gặp, có thể cảm giác gương mặt của hắn lóe lên sự kích động, nhưng sau đó là im lặng. Hai vợ chồng cũng biết, mấy năm qua bọn họ không tận trách nhiệm làm cha mẹ, chỉ dựa vào hai ông cháu sống qua ngày, con trai có thái độ như vậy, trong lòng hai ông bà chỉ có thể áy náy và đau khổ mà thôi, nhưng bây giờ tốt rồi. Mặc dù hắn không để ý đến ông bà, nhưng đối với đứa em trai lại rất gần gũi, nhìn đứa con út nhướng mày, bộ dạng đắc ý giống như lập được công lớn, hai vợ chồng vừa yên tâm lại vừa chua xót. Mấy năm qua, so với đứa con út ôm trong tay sợ rớt, đặt trong miệng sợ tan, đứa con trai lớn quả thật là vất vả. Sống cũng không dễ dàng gì, hơn nữa, còn có thể đạt đến thành công như ngày hôm nay khi vừa mới 27, 28 tuổi. Thật cũng không biết nó vượt qua như thế nào, nghĩ đến đây, mắt hai người lại cay lên, chỉ cảm thấy tu dưỡng mười mấy năm biến mất, vội vàng bưng chén cơm lên ăn. Nhìn người một nhà như vậy, nụ cười trên gương mặt Tuyên Tử Nguyệt cũng đậm hơn, vừa ôm Tiểu Bảo, vừa gắp thêm thức ăn cho Giang Nguyên. Sau đó lại gắp một miếng thịt gà cho vào trong miệng Tiểu Bảo, vui vẻ nói, nào, Tiểu Bảo ngoan, há to miệng, đừng để rơi nhé. Chương 1098, nhóm con dâu hỏa đường nông thôn phía Nam là một nơi rất ấm áp, một gian phòng có chút mờ tối, vách tường chính giữa đặt một cái ống khói, bên dưới ống khói đào một tiểu hỏa đường, bên trong dùng cỏ tranh hoặc cành khô dẫn hỏa, rất nhanh toàn bộ căn phòng liền ấm áp, nhìn hỏa đường hai mươi mấy năm trống rỗng, hôm nay rốt cuộc đã đầy người. Giang lão đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, sau đó cầm khều lừa nhẹ nhàng chọc đống lửa, để ngọn lửa thêm thịnh vượng mấy phần. Một đại gia đình ngồi vây quanh hỏa đường, nhìn ngọn lửa bốc lên, chỉ cảm thấy tình người ấm áp. Tiểu Bảo nháo một hồi trong lòng Giang phu nhân, sau đó dần dần ngủ mất. Gì, để Tiểu Bảo cho con, Tuyên Tử Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bảo đã ngủ trong lòng Giang phu nhân, nhìn nụ cười trong giấc mơ của cậu bé, gương mặt không khỏi nở nụ cười ấm áp. Trong hỏa đường, ngọn lửa thỉnh thoảng chiếu một vệt ánh sáng màu đỏ lên mặt Giang Nguyên, khiến cho người nào cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt tuấn dật của hắn đang mím chặt môi. Giang phu nhân nhìn Giang Nguyên mím chặt môi, tất nhiên hiểu được coi trai của mình vẫn còn chưa khơi thông tư tưởng đối với vợ chồng bà. Âm thầm thở dài, Giang phu nhân mỉm cười hỏi, Tiểu Nguyên, nghe nói bây giờ con đã là ủy viên hội đồng viện Thiên Y Viện, hơn nữa còn được đề cử làm ủy viên thường vụ hội đồng viện. Vâng, trong bóng tối, mặc dù Giang Nguyên không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu, nhưng vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, nhàn nhạt đáp một câu. Giang phu nhân đối với phản ứng của Giang Nguyên, ngược lại không chút phật lòng, chỉ mỉm cười nói, rất tốt, hơn nữa nghe Nguyệt Minh nói, lần này tỷ lệ con được làm ủy viên thường vụ hội đồng viện rất cao, 28 tuổi đã là ủy viên thường vụ thiên y viện, trăm năm qua chưa hề xuất hiện qua. Ba mẹ thật kiêu ngạo vì con. Khóe miệng Giang Nguyên có chút giật giật, nhưng cũng không lên tiếng đáp lại, cảm thấy phản ứng của con trai vẫn lạnh nhạt, Giang Phu Nhân và Giang Văn Ba nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng nhiều năm, tất nhiên biết được suy nghĩ của đối phương. Lúc này, Giang Văn Ba lên tiếng, nói, Tiểu Nguyên, mấy năm qua thật vất vả cho con. Mặc dù ba mẹ không biết mấy năm qua con làm sao đi được đến bước này, nhưng ba mẹ biết con nhất định là đi không dễ dàng gì, cho nên con trách ba mẹ có thể hiểu. Đúng, là ba mẹ có lỗi với con thật nhiều, ba mẹ cũng không mong con tha thứ, nhưng bất kể thế nào, bây giờ chúng ta có thể ngồi chung với nhau, hơn nữa còn là ba thế hệ. Đây chính là thời điểm mà ba mẹ cảm thấy vui nhất trong hai mươi mấy năm qua. Nói đến đây, giọng của Giang Phu Nhân không nhịn được có chút nghẹn ngào. Thấy vợ mình thương tâm như vậy, Giang Văn Ba chậm rãi cầm tay vợ, nhẹ nhàng vỗ một cái trấn an, ngồi trong bóng tối, khóe miệng Giang Nguyên có chút giật giật. Giang lão thở dài, nhìn cháu trai bên cạnh, làm sao mà không biết cháu trai của ông đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng bất kể thế nào, người một nhà vất vả lắm mới có thể đoàn tụ, tổng không thể để xảy ra rắc rối. Ông quay sang nhìn con trai, con dâu, chậm rãi lên tiếng, Văn Ba, Ngọc Bình, chuyện đều đã qua rồi. Các con cũng đừng ấy nấy nữa. Bây giờ sức khỏe của ba cũng không tệ. Tiểu Nguyên cũng không thua kém gì. Chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa nhé. Bây giờ, quan trọng nhất chính là người một nhà chúng ta đều đã đoàn tụ, sau này sẽ không tách ra nữa. Ba chỉ hy vọng có thể bình an mãi mãi. Vâng, ba hãy yên tâm, bây giờ hết thảy đã ổn định, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Hàng năm, chúng ta nhất định sẽ ở cùng với nhau. Giang Văn Ba vội vàng gật đầu nói. Giang Nguyệt Minh bên cạnh không ngừng xen vào, ông nội, ông yên tâm đi. Chuyện trong nhà cứ giao cho con và anh, có con và anh ở đây, ông cứ yên tâm dưỡng lão, hai anh em tụi con nhất định sẽ làm mọi thứ thật tốt, không thua kém lão nhân gia ông đâu. Được, được, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giang lão vui mừng nhìn cháu trai của mình, liên tục gật đầu. Nói, sau này hai anh em các con nhất định phải làm cho gia đình của chúng ta thật tốt. Nếu một ngày ông ra đi, cũng có thể an tâm mà nhắm mắt. Ba nói cái gì vậy? Ba tốt như vậy, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ít nhất sẽ sống được thêm hai ba chục năm nữa. Đúng, ông nội, sức khỏe của ông rất tốt, hơn nữa còn có Tiểu Nguyên và Nguyệt Minh ở đây, nhất định sẽ bồi bổ sức khỏe cho ông thật tốt, để ông có thể hưởng phúc. Tuyên tử Nguyệt mỉm cười xen vào. Ừ, nghe con trai, còn có cháu dâu lên tiếng, nụ cười trên gương mặt Giang lão còn nồng đậm thêm vài phần. Khi nghe tiếng pháo bên ngoài vang lên, sắc mặt của ông biến đổi, nhìn đồng hồ đeo tay, liền kêu lên, ôi, 12 giờ đêm rồi, mau đi đốt pháo đi. Vâng, vâng, nghe xong, Giang Văn Ba vội vàng đứng dậy, sau đó lao ra ngoài cửa. Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đùng đùng của pháo, theo sát phía sau. Chung quanh từng tiếng pháo nổ vang lên. Một năm cứ như vậy mà qua đi. Sáng mùng một, tiếng chim bắt đầu vang lên ngoài cửa. Giang Nguyên tỉnh lại, mắt nhìn trần nhà quen thuộc, lại nhìn tấm chăn vẫn còn mùi quen thuộc của mình. Giang Nguyên trợn tròn mắt, trong đầu nhớ lại thời điểm khi hắn tỉnh lại trong căn phòng này. Hết thảy đều rất kỳ lạ. Năm đó, khi hắn vừa trở về nhà, không nghĩ đến cuộc sống của hắn lại đầy màu sắc đến như vậy, cũng càng không nghĩ đến, cha mẹ của hắn còn chưa chết. Hơn nữa còn mang về cho hắn một đứa em trai. Sáng mùng một, dường như tất cả mọi người đều không có ngủ nướng, ngay cả Tiểu Bảo cũng dậy thật sớm, dưới sự dẫn dắt của Tuyên Tử Nguyệt, ở trong sân nhỏ chạy tới chạy lui. Giang lão ngồi trong gian nhà, nhìn Phan Hiểu Hiểu đuổi theo sau lưng Tiểu Bảo, thần thái trong mắt vô cùng sáng láng. Hiểu Hiểu, Tiểu Bảo nhỏ như vậy, Giang Nguyên đã tạo căn cơ cho nó rồi sao? Nhìn một hồi, Giang lão vuốt trâu hỏi. Vâng, ông nội. Mấy tháng trước, Giang Nguyên đã dùng những dược liệu tốt nhất trong nội viện tẩy tủy gì đó cho Tiểu Bảo, nghe nói dược tài đó không có mấy ai có thể dùng nổi. Sau đó, cơ thể Tiểu Bảo càng lúc càng rắn chắc. Có chạy như thế nào cũng không mệt, con sắp không chạy lại nó rồi. Phan Hiểu Hiểu vừa chạy vừa thở hồng hộc, ồ, Giang lão bừng tỉnh gật đầu. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua, bây giờ ông đã biết cháu trai lớn của ông đã xảy ra chuyện gì bên ngoài. Ông tất nhiên biết Thiên Y Viện là gì. Mặc dù mấy chục năm qua chưa từng tiếp xúc, nhưng hẳn biết được cái nơi mà con trai và con dâu của ông đã từng ở qua, chỉ là không nghĩ đến cháu trai bảo bối của ông lại ngồi ở vị trí cao tại cái nơi thần kỳ như vậy. So với vị trí này, chỉ sợ danh tiếng mà Giang Nguyên lăn lộn được ngoài đời cũng không bằng. Lúc này, vợ chồng Giang Văn Ba cũng từ trong nhà bước ra, đứng bên cạnh Giang Lão, nhìn Phan Hiểu Hiểu đuổi theo Tiểu Bảo, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang thu dọn nhà bếp. Giang phu nhân liền tiến lên, đưa tay kéo Tuyên Tử Nguyệt đến bên cạnh, hỏi, Tử Nguyệt, con định khi nào sinh cho Giang Nguyên một đứa như vậy? Nghe Giang phu nhân nói, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt hơi đỏ lên. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ không để ý, nhưng người hỏi lại là mẹ chồng, Tuyên Tử Nguyệt liền thấp giọng nói, gì, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt trong viện của Giang Nguyên. Con không thể để anh ấy phân tâm được, nhìn biểu hiện thẹn thùng của con dâu, rồi nhìn Phan Hiểu Hiểu đang thở hổn hển chạy theo Tiểu Bảo, bà cảm thấy đứa con này của mình ánh mắt không tệ, hai cô gái này, một người hoạt bát đáng yêu, một người trầm ổn khí độ. Bất luận hình dáng hay là khí chất đều là ngàn dặm chọn một. Cũng không biết con trai có phúc từ đâu nữa, tuổi tác của hai đứa cũng không còn nhỏ. Chuyện gì nên làm thì làm đi. Đứa nhỏ đó không hiểu biết đâu, yên tâm đi, dì và chú, còn có ông nội sẽ giúp các con làm chủ. Nói đến đây, Giang phu nhân lại nhìn Phan Hiểu Hiểu, thở dài, chẳng qua là ủy khuất cho hai đứa thôi. Nghe xong, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt lại càng đỏ hơn, dậm chân nói, dì, nhìn con dâu nhà mình ngượng ngùng như vậy. Giang phu nhân mỉm cười định nói tiếp, đột nhiên thấy cánh cổng đẩy ra, hai cô gái xinh đẹp bước vào. Chương 1099, con trai bảo bối Thanh Linh. Tiểu Vũ. Giang mẫu nhìn hai cô gái xinh đẹp bước vào, chưa kịp phản ứng, chỉ biết kinh ngạc tại sao trong một thôn nhỏ lại xuất hiện hai cô gái xinh đẹp như thế, hơn nữa còn là hai người. Lúc này, Phan Hiểu Hiểu còn đang chạy đuổi theo Tiểu Bảo ở trong sân đột nhiên ngừng lại, vui mừng nhìn hai người bước vào. Hiểu Hiểu. Cô gái đi bên trái, tuổi tác xem ra lớn hơn một chút liền mỉm cười gọi Phan Hiểu Hiểu. Cô gái trẻ hơn thì gật đầu chào Phan Hiểu Hiểu, sau đó giang hai tay gọi, Tiểu Bảo. Dì Tiểu Vũ, thấy cô gái giang hai tay với mình, Tiểu Bảo vui vẻ chạy đến, lao vào lòng đối phương. Cô gái lớn tuổi hơn chào Phan Hiểu Hiểu xong, lại quay sang gật đầu với Tuyên Tử Nguyệt, Tử Nguyệt, đã lâu không gặp, nhìn cảnh tượng này, Giang mẫu đúng là ngẩn cả người. Thì ra hai cô bé này quen với Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt, nhưng là gì với con trai của bà. Trong lúc còn tò mò, liền thấy hai cô gái bước về phía Giang lão gia tử, cung kính thăm hỏi, Giang gia gia, năm mới tốt lành. Tụi con sang đây chúc Tết ông, tốt, tốt. Tiểu Vũ, Thanh Linh, năm mới vui vẻ. Đối với hai cô gái xuất hiện, Giang lão cũng không ngoài ý liệu, vui mừng móc hai bao lì xì đưa cho mỗi người một bao. Đây có phải là dì Viên không? Sau khi hai người cảm ơn Giang lão gia tử, mặt đầy tò mò nhìn Giang mẫu. Cô gái lớn tuổi hơn lên tiếng, dì Viên năm mới tốt lành, con là bạn học của Giang Nguyên, từ Thanh Linh. Con chào dì Viên, con là học muội của anh Tiểu Nguyên, Lý Tiểu Vũ. Nhà con ở bên cạnh. Cô gái trẻ hơn cũng lên tiếng chào hỏi, à, chào các con. Năm mới vui vẻ. Thì ra đều là bạn của Tiểu Nguyên, Giang mẫu chẳng qua chỉ sửng sốt một chút. Sau đó khôi phục lại tinh thần. Nhìn biểu hiện của hai cô gái, chắc là vì con trai của bà mà đến. Nếu không, đầu năm đầu tháng, tại sao lại đến chúc Tết sớm như vậy, chẳng qua Giang mẫu có chút nghi ngờ. Tại sao hai cô gái này lại biết bà họ Viên? Chẳng lẽ Giang Nguyên nhà bà nói cho họ biết, nhưng đây cũng chỉ là ý niệm thoáng qua, lập tức cười nói, nào đến đây, dì lì xì cho các con. Lập tức móc hai phong bao lì xì mới tinh đã được chuẩn bị từ trước. Mấy chục năm không về nhà, hơn nữa nghe nói uy vọng của cha chồng bà trong thôn rất cao, nói không chừng còn có người đến chúc Tết. Cho nên đã chuẩn bị một ít phong bao lì xì. Ai đến sớm thì phát thôi, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt lóe lên chút khác thường nhưng rất nhanh đã nói, Thanh Linh, Tiểu Vũ, hai người đến sớm quá. Giang Nguyên vẫn còn lười biếng ngủ nướng, đừng nói xấu sau lưng người khác chứ, ai còn đang ngủ. Anh đã dậy từ sớm rồi. Giang Nguyên mỉm cười bước ra. Nhìn từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ đã lâu không gặp, liền cười nói, năm mới vui vẻ, theo sát Giang Nguyên là Giang Nguyệt Minh, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai đại mỹ nữ, liền có chút sửng sốt, y nhìn hai cô gái trước mặt, rồi nhìn Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu bên cạnh, chỉ cảm thấy bốn người đều là giai nhân tuyệt sắc, chỉ là không biết tại sao lại coi trọng ông anh của mình. Nói về bổn đại thiếu, à không, nhị thiếu, cũng đã từng thấy qua không ít gái đẹp, nhưng giai nhân tuyệt sắc trước mắt đều rất hiếm thấy. Ông anh Giang Nguyên của y hai tay bắt bốn con cá, thật khiến người ta hết sức bội phục. Giang Văn Ba chậm rãi từ trong nhà bước ra, nhìn cảnh tượng trong sân, cũng trợn mắt há mồm, rồi nhìn con trai bảo bối của ông, cũng không biết nói gì. Giang Nguyên ở nhà đến mùng ba thì phải trở lại Kim Lăng, là ủy viên hội đồng viện, lại là ứng viên cho chức ủy viên thường vụ hội đồng viện, dĩ nhiên không thể nào rời Thiên Y Viện quá lâu. Hơn nữa, hắn ở nhà cũng không có chuyện để làm, cộng thêm gia đình hắn cũng đã trở lại, Giang Lão cũng có người bên cạnh, vì thế yên tâm trở lại Thiên Y Viện. Dù sao, năm nay sẽ diễn ra tuyển cử ủy viên thường vụ hội đồng viện, hắn cũng không thể không quan tâm, phải sớm trở về Thiên Y Viện, tiến hành chuẩn bị có liên quan. Nếu lần này sơ ý, thất bại trước Chu Hạo Bình, đúng là không cam lòng. Chật chật, Giang Lão y sư đúng là hưởng phúc lớn rồi, nhìn bác sĩ Tiểu Nguyên thì biết, đúng là phát tài, đi về gì đều có trực thăng đưa đón, chỉ sợ tỉnh trưởng cũng không có đãi ngộ như vậy. Người trong thôn nhìn chiếc trực thăng ầm ầm bay đi, ánh mắt hâm mộ nhìn theo, khen không dứt lời. Vợ chồng Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh đứng trong sân ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng bay đi xa, ánh mắt lóe lên sự xúc động. Lần này Tiểu Nguyên vội vàng trở về, chỉ sợ là chuyện của ủy viên thường vụ hội đồng viện. Không biết nó nắm chắc được bao nhiêu? Giang Mẫu nhẹ nhàng thở dài, Giang Văn Ba chậm rãi gật đầu, cũng không nhỏ đâu, có La Thiên Minh, Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc ở bang đang dược, nhất định sẽ ủng hộ cho nó, cộng thêm đám người từ Khải Liễu nữa. Chỉ cần đừng xảy ra bất ngờ gì quá lớn, Giang Nguyên được chọn cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe Giang Văn Ba nói, Giang Mẫu thoáng yên tâm một chút, nói, như vậy thì tốt, chỉ sợ mấy năm qua Tiểu Nguyên lăn lộn không dễ dàng gì. Vất vả lắm mới có cơ hội, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Giang Văn Ba cũng gật đầu đồng ý, bọn họ tất nhiên biết rõ về Thiên Y Viện. Mặc dù Tuyệt Y Đường và Thiên Y Viện đang có sự ganh đua thực lực cao thấp, nhưng nội tình chân chính tuyệt không thua kém Thiên Y Viện. Nếu Giang Nguyên thật có thể ngồi vào chức ủy viên thường vụ, sau này tiền đồ sẽ sáng lạng. Đột nhiên Giang Mẫu cau mày, cười khổ, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ, em điều tra được, là đệ tử của Tôn Diệu Nguyệt. Con trai bảo bối của chúng ta đúng là hay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.